tin vào tình yêu lần nữa. Chương 43, xung đột nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken dẫn Yuri đến trước ba của mình mà tươi cười nói, ba, đây là Yuri, bạn gái của con, mong ba chiếu cố cho cô ấy nhiều nha, được không? Ba câu nói đó khiến cho chủ tịch Takayama rất bất ngờ. Chủ tịch Suzumiya bên cạnh nghe thấy cũng rất sốc, liền nhìn nhanh chủ tịch Takayama, còn Rulia thì nghe thấy vậy mà sốc và vô cùng tức giận, chỉ muốn lao đến phía Yuri băm cô thành ngàn nhát dao mà thôi. Còn những người còn lại thì bắt đầu bàn tán, người thì hỏi Yuri là ai, sao có thể là bạn gái của chủ tịch tương lai của tập đoàn Takayama, rồi rất là nhiều câu hỏi khác. Chủ tịch Takayama sau khi nghe thì bị đơ người ra một lúc vì câu nói rất bất ngờ của Ken, nhưng ông cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn và quan sát Yuri một lúc rồi quay sang nói với Ken. Còn có biết mình đang nói gì không đó Ken, con phải biết là con đã có hôn thê là Rulia rồi chứ, vậy mà hôm nay con lôi đâu ra một con nhỏ rồi nói nó là bạn gái con rồi còn nói ta chiếu cố nó, bộ đầu óc con có vấn đề rồi à, con nhỏ này ba sẽ không bao giờ chấp nhận nó, ba chỉ chấp nhận Rulia, con gái của chủ tịch Takayama thôi, con nghe chưa? Bác à, bác không biết đâu, cô ta chỉ về phía Yuri, chỉ là đang hòng muốn chiếm tài sản của gia đình bác nên mới đi lừa gạt tình cảm của anh Ken đó bác. Cô ta vào được trường của bọn cháu học là nhờ học bổng, nhà cô ta nghèo lắm nên chắc cô ta luôn tự đi tìm cho mình những đại gia để lừa lấy tiền và tài sản của họ bằng nhan sắc đó của mình mà thôi. Bác đừng tin cô ta và ngàn vạn lần đừng chấp nhận cô ta với anh Ken quen nhau nha bác, cháu rất yêu anh ấy mà từ lâu lắm rồi cháu đã yêu anh ấy, bác cũng đã hứa sẽ tác thành cho cháu với anh Ken rồi mà. Hôm nay là sinh nhật của cháu ấy vậy mà anh Ken. Anh ấy lại nhỡ lòng đối xử với cháu như vậy, cháu buồn và bị tổn thương nhiều lắm bác ơi, bác giúp cháu tìm lại công bằng đi bác, Rulia nói với chủ tịch Takayama, vừa nói vừa dần khóc sau đó thì quỳ xuống mặt đất mà ôm mặt khóc, thi thoảng còn lén nhìn lên phía trên xem biểu hiện của mọi người. Đúng vậy chủ tịch Takayama, ông đừng quên những điều ông đã nói với tôi lúc trước đó, chuyện hôn sự cũng đã định rồi nên tôi mong ông sẽ không nuốt lời và tôi cũng tin rằng ông đủ thông minh để biết cái nào là nên và cái nào là không nên. Chủ tịch Suzumiya sau khi thấy con gái của mình như vậy nên tức giận lườm Ken với Yuri rồi sau đó quay sang nói với chủ tịch Takayama. Đủ rồi, tôi yêu ai là chuyện của tôi chấp nhận ai là bạn gái của tôi thì cũng không liên quan tới mấy người đừng có mà làm ba tôi. Ken sau khi nghe những lời nói đó rất tức giận nên thẳng thức nói lớn trước mặt chủ tịch Suzumiya và lườm Rulia đang khóc lóc phía dưới, nhưng chưa kịp nói xong thì anh đã bị chủ tịch Takayama ngắt lời. Còn cản quấy vậy là đủ rồi đó Ken, ta biết chẳng qua con thấy cô gái này xinh đẹp nên nhất thời động lòng thôi, sau này khi con đùa giỡn với cô ta chán thì sẽ bỏ cô ta mà thôi, cô ta đâu xứng với con đâu. Không, con là thực lòng yêu cô ấy chứ không phải là đang đùa giỡn với cô ấy như ba nghĩ, ba. Ken ra sức nói lại với ba của mình để ba của anh không hiểu lầm tình cảm của anh và cũng là để bảo vệ Yuri hơn nữa, anh cũng không muốn bị Yuri hiểu lầm, nhưng có vẻ lời nói của anh luôn không được ba của anh lắng nghe nên một lần nữa lời nói của anh lại bị ngắt lời giữa chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ vậy, chủ tịch Takayama và Ken cứ đấu khẩu với nhau nhưng có vẻ Ken bị thất thế vì lúc nào anh nói cũng chưa được hết câu thì lại bị ba của anh ngắt giữa chừng. Mọi người thì hoang mang nhìn nhau xì xào bàn tán, chủ tịch Suzumiya thì quan sát xem chủ tịch Takayama sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào, còn Rulia thì mỉm cười vì mục đích của cô đã thành công được một phần vì ba của Ken đang đứng về phía cô mà cô tin rằng hôn sự của Ken sẽ phải nghe theo ba mẹ của Ken vì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà. Yuri thì đứng quan sát nãy giờ nên có chút mỉm cười. Tốt lắm, xung đột nội bộ ư, ha, tôi xem hạnh phúc và tiền tài niềm vui của mấy người hiện giờ mấy người sẽ giữ nói được bao lâu, đây mới chỉ là quà chào hỏi nhỏ thôi mà sao mấy người có vẻ thích nó quá nhỉ. Nhếch mép, so với những dòng suy nghĩ và im lặng nãy giờ Yuri mới lên tiếng cắt lời nói của chủ tịch Takayama. Xin thứ lỗi cho tôi nhưng mọi người đang nhắc tới tôi trong câu chuyện của mọi người nên tôi không thể không tham gia được rồi. Tôi muốn đính chính với mấy người một vài chuyện, thứ nhất tôi không phải là bạn gái của Takayama Kento, tôi tới đây chỉ với tư cách là bạn đi cùng mà thôi. Thứ hai, tôi không câu dẫn bất kỳ ai, phải chăng chỉ là họ theo đuổi tôi mà thôi. Thứ ba, tôi không có hứng thú đi cướp giật thứ gì của ai hay dung mưu kế cướp của ai cái gì bao giờ. Thứ tư, tôi không có hứng thú với Takayama Kento nên đừng có mà suy diễn lung tung. Và cuối cùng đó là mấy người thì biết gì về tôi mà nói hơn nữa, mấy người không có đủ tư cách để nói tôi. Nói xong Yuri quay mặt đi ra khỏi buổi tiệc và trước khi đi cô cũng không quên ném hộp quà mà cô chuẩn bị tặng cho Rulia xuống dưới đất nơi mà Rulia đang ngồi và kèm theo câu nói. Thứ đó tôi dùng chán rồi, vứt đi thì phí lắm nên tôi đem đi làm quà sinh nhật cho cô, mong cô sẽ thích mà hơn nữa tôi nghe nói cô cũng đang đi lùng tìm nó khắp nơi mà. Sau đó Yuri đi thẳng ra ngoài luôn kệ cho những lời đàm tiếu và những ánh mắt đang nhìn cô. Ken thì thấy vậy chạy vội theo sau. Julia sau khi thấy Yuri làm như vậy với cô nên rất tức giận mà cầm lấy hộp quà ném ra xa và hét. Ai mà cần mấy món đồ rẻ tiền của một đứa nghèo như cô chứ? Nhưng khi cái hộp văng ra xa thì nắp hộp cũng bị bứt ra và hiện lên trong đó là một bộ trang sức đang hot nhất hiện nay. Bộ trang sức đó chỉ có đúng 3 bộ và chỉ chưa đầy một ngày nó đã bị bán hết và số tiền của một bộ trang sức đó tương đương với mấy trăm nghìn USD liền. Mà hơn nữa vì nhiều người ở đây là dân làm ăn nên họ cũng đã khẳng định rằng đây là đồ thật, là bộ trang sức mà cô gái nào cũng ao ước có, ngay cả Julia cũng không phải là ngoại lệ. Thế là lại bắt đầu thêm một chủ đề mới cho mọi người bàn tán. Julia thì như hóa đá nhìn bộ trang sức đắt tiền mà cô đang tìm mua mới vừa bị cô ném đi, còn chủ tịch Takayama và chủ tịch Suzumiya thì bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Yuri, vì nếu thật sự đúng như những gì Julia nói thì Yuri là một cô gái nghèo nhưng tại sao lại có món trang sức đắt tiền và quý hiếm như vậy, lại còn nói là dùng chán rồi muốn đem vứt đi nữa. Vì vậy cả hai vị chủ tịch này bắt đầu nghi ngờ Yuri và cảm thấy Yuri là một nhân vật không hề đơn giản nên đã bắt đầu âm thầm cho người theo dõi và điều tra Yuri. Cách chương.